Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, người phía sau có ám khí. Sở Yên vui vừa nghe, kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, bưng điểm tâm tay run run, nháy mắt liền hướng bong thuyền thượng rớt đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà dùng linh lực đem điểm tâm nâng lên tới. Dùng linh lực đưa tới chính mình bên người, nàng bàn tay mềm vê khởi một khối điểm tâm. Nhẹ nhàng nghe nghe, ngay sau đó, nàng tàn định cười, nghiền ngẫm mà nói, như thế hương điểm tâm, nếu là ô uế, liền đáng tiếc, Diệp, ngươi như thế nào không ăn đâu. Ngươi nếu là ăn, ngươi hôm nay diễm phúc nhưng không cạn đâu. Đây chính là tốt nhất mị dược, chỉ cần ăn một khối điểm tâm. Diệp hôm nay bỏ chạy không ra Sở Yên vui lòng bàn tay, bất quá nữ nhân này ra cửa còn có thể mang. Theo mị dược, này tâm tư nhưng không đơn thuần nha. Nha đầu thúi, nói cái gì đâu, lòng Diệp Thiên đáy mắt mạo ngọn lửa, thần sắc ảo não mà nhìn nàng, nếu có thể tới gần nàng. Hôm nay nàng chính là hắn diễm phúc, hắn đều thật lâu không chạm vào nàng. Nàng này sẽ là bóp hắn chỗ đau nói đi. Ở chỗ này, nếu chính mình phu quân hàng đêm sủng ái chính mình thê tử, đó là nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ, chỉ có chính mình phu quân ái chính mình, mới có thể như vậy sủng ái đâu. Lâm Vân Tịch lúc ban đầu thời điểm cũng không phải quá hiểu biết nơi này nam nhân ý nghĩ như vậy. Qua hồi lâu, nàng mới hiểu được, đây là nam nhân ái nữ nhân chứng minh, cho nên, nàng kia lớn lên nhân thần cộng phẫn phu quân. Mỗi đêm đều phải vất vả cần cù cây cấy, chứng minh chính mình ái có bao nhiêu sâu. Lâm Vân Tịch cũng không để ý đến Long Diệt Thiên, mà là đem một mâm điểm tâm ném tới biển rộng, cảnh cáo Sở Yên Vui. Yên Vui quận chúa, không cần đánh ta phu quân chủ ý. Hắn nha, tàn nhẫn đâu, hôm nay này điểm tâm, hắn nếu là ăn xong đi. Ngươi hiện tại chính là một câu thi thể, Lâm Vân Tịch nói làm Sở Yên Vui nhanh chóng run rẩy một chút, nàng xấu hổ cúi đầu, này không phải bởi vì hắn là nàng gặp qua lớn lên nhất tuấn nam tử sao? Giống như vậy giống như thần thấp nam tử, chỉ cần là nữ nhân, ai đều muốn gả. Long Diệp Thiên mày nhíu chặt, hắn sẽ ăn nữ nhân kia đồ vật sao? Tỷ tỷ, ta, Sở Yên Vui nhanh chóng mà cúi đầu. Không biết nên nói cái gì, nàng không nghĩ tới nữ nhân này như thế lợi hại, cách như vậy xa, nàng đều biết này điểm tâm có độc, nàng y thuật, thật đúng là lợi hại, lúc này đây tạm thời buông tha ngươi. Nếu không phải ngươi họ Sở, ngươi hiện tại nên ở biển rộng uy ma thú, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng. Thanh lãnh trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, Sở Yên Vui cúi đầu không nói lời nào. Ở như thế nào thích trước mắt nam tử, rốt cuộc câu dẫn nhân ra nam nhân, bị hắn thê tử bắt vừa vạn, nàng ra mặt ở hậu, lúc này cũng tìm không thấy lời nói tới phản bác một nữ hài tử ra ra cửa mang mị dược. Truyền tới người khác lỗ tai đi, chính là sẽ ảnh hưởng về sau xuất giá, này dược ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi ở dùng, Lâm Vân Tịch lại ra tiếng nói vài câu, Long Diệp Thiên. Vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, nha đầu này tâm, đối như vậy ác độc nữ nhân cũng trở nên có đồng tình tâm. Như vậy tâm cơ khó lường nữ nhân, hắn luôn luôn sẽ không chịu đựng, gần nhất gặp được người, đều là không thể giết người, luôn là làm hắn bó tay bó chân, Tịch Nhi, chúng ta trở về, Long Diệp Thiên thanh âm khẽ nhếch. Còn có 5 ngày tả hữu, bọn họ là có thể đến Nam Loan đảo. Hắn tâm cũng càng ngày càng kích động, hắn hiện tại khác không nghĩ, chỉ nghĩ nhanh lên đem trên người nàng cổ độc giải trừ ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng vừa lúc cũng tưởng trở về nghỉ ngơi đâu. Hai người không còn có quản Sở Yên Vui, trở về lầu 3, Sở Yên Vui sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, còn không có như thế chật vật quá, Sở Yên Vui gắt gao cắn môi dưới. Đáy lòng hận ý từ đáy lòng lan tràn, bất quá hôm nay chuyện này, nàng cũng thực mau liền bình thường trở lại, nữ nhân vì chính mình muốn nam nhân, đều là không từ thủ đoạn được đến, càng là không chiếm được đồ vật, nàng liền càng muốn đi chinh phục. Sở Yên vui nhìn nhìn cách đó không xa. Xoay người hướng lầu 2 đi đến, cách đó không xa Vân Đằng Phong đem này hết thảy xem ở trong mắt. Cái gì lời nói đều không có nói. Này Sở Yên vui thân phận, Tịch Nhi cùng nàng nói qua, là mẫu thân nhà mẹ đẻ người. Vừa ý cơ như thế trọng, hắn vẫn là đến đề phòng một chút kế tiếp một đêm. Đến cũng không có phát sinh cái gì sự tình. Lâm Vân Tịch này một đêm, cũng ngủ thực an tâm, sáng sớm hôm sau lên, nàng liền đi tiểu giải tội trong phòng, tiểu giải tội một nhà ba người cũng sớm lên. Chờ Lâm Vân Tịch lại đây, Lâm Vân Tịch vừa vào cửa. Tiểu giải tội liền kinh hỉ hô, Nam Cung gì, người đã đến rồi, ân. Lâm Vân Tịch cười lên tiếng, lại hỏi, tiểu giải tội, đêm qua cảm giác như thế nào? Tiểu giải tội nhanh chóng mà cười cười, thủy lượng mắt to lập lòe lộng lẫy bắt mắt quang mang. Thanh âm cũng càng thêm nguyễn manh động lòng người. Nam Cung gì, Tuyết Nhi đêm qua ngủ thật sự thực trầm, một giấc ngủ tỉnh, thiên liền sáng, Mạc Văn Quân cũng cười nói. Nam Cung cô nương, Tuyết Nhi đêm qua ngủ thật sự trầm. Ngày thường nàng ngủ, đều sẽ ra một thân hãn, ban đêm bừng tỉnh đâu. Chính là đêm qua đêm không có ra mồ hôi, ngủ đến cũng trầm, này sáng sớm lên, nhưng tinh thần đâu. Lâm Vân Tịch cười cười, không nói gì, hồng tinh linh dịch dược hiệu thực hảo. Nàng cùng ngày hôm qua giống nhau, đem thau tắm rót đầy linh tuyền thủy, nói, tiểu giải tội, hôm nay ngươi sẽ không có hôm qua như vậy đâu. Một canh giờ lúc sau, ta sẽ lại qua đây cho ngươi bài tâm mạch độc, ngày mai qua đi, ngươi liền nhưng lấy chậm rãi bắt đầu tu luyện hảo. Cảm ơn Nam Cung gì? Tiểu giải tội hai tròng mắt tỏa sáng, kia khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chưa từng có quá vui vẻ tươi cười. Mạc Văn Quân nhìn, chua xót không thôi, Tuyết Nhi chưa từng có cười đến như vậy vui vẻ quá. Hảo, đến linh tuyền thủy phao đi. Lâm Vân Tịch nói, Mạc Văn Quân ôm nữ nhi, thật cẩn thận đem nàng đặt ở thau tắm. Lâm Vân Tịch nghe được tiểu giải tội ngồi xuống thau tắm, trong lòng cũng yên tâm, nàng đang muốn đi ra ngoài. Chung quanh đột nhiên truyền đến linh lực dao động, Lâm Vân Tịch vẻ mặt lạnh như băng xương. Này cổ linh khí dao động, cùng lần trước ở Thiên Hải Điện xuất hiện hắc y nhân giống nhau hơi thở. Cũng chính là những cái đó trên người thứ bộ xương khô hình xăm người. Kỳ quái, như thế nào đuổi tới nơi này tới? Lạc Thiên Kình là lục giai tu vi, giờ phút này cũng phát hiện chung quanh tràn đầy sát khí linh khí dao động, ở chỗ này bảo vệ tốt. Tiểu giải tội, không cần ra tới, tuyệt đối không thể làm tiểu giải tội rời đi linh tuyền thủy, Lâm Vân Tịch nói xong. Liền ra bên ngoài biên đi đến. Chính là không có đi vài bước, phía sau liền có một cổ mãnh liệt sát khí tập kích mà đến, phách. Tịch Dịch, cẩn thận, người phía sau có ám khí, Lâm Vân Tịch sớm đã phát hiện. Nàng thân mình cực nhanh nhảy, mảnh khảnh thân mình cực nhanh đặng ở một bên trên cửa sổ. Người nhanh chóng xoay hai vòng, phanh, mấy cây cương châm đột nhiên thật sâu định nhập một bên mộc trụ thượng. Tốc độ lực lượng đều phi thường kinh người. Nam Cung cô nương, ngươi không sao chứ? Mạc Văn Quân kinh thanh hỏi, ta không có việc gì. Lâm Vân Tịch mặt âm trầm, nàng hơi hơi nghiêng tai, nghe ngoài cửa sổ động tĩnh, bốn người tay nàng chung, nắm bốn căn mang độc kim châm, nháy mắt lấy nhanh như điện chớp tốc độ bắn đi ra ngoài. Ân, chỉ nghe được vài tiếng kêu rên, ngay sau đó, truyền đến từng tiếng rơi xuống nước thanh âm. Hết chương.